Diệp Phàm dứt khoát xoay người, bước vào trong cánh cửa hoàng kim. Bản thân của hắn uy uy lẫm lẫm, tráng sĩ một đi không trở lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Hắn quay đầu nhìn lại, thiếu nữ áo tím kia đứng đó dùng sức phất tay áo, lớn tiếng hô, gượng nở nụ cười, nhưng trên khuôn mặt trắng muốt lại treo dòng lệ trong suốt. Diệp Phàm dứt một cái ngọc trụy xuống, hóa thành một vệt sáng rơi vào trong tay Cơ Tử Nguyệt. Ở bên kia tinh không, đây là một viên dương chi mỹ ngọc không tỉ vết, trong suốt, xinh đẹp. Diệp Phàm đã đeo bên người nhiều năm. Sắp sửa đi xa, không muốn nói nhiều, không cần để lại càng nhiều thương cảm. Chỉ có vật ấy có thể lưu lại làm kỷ niệm. Diệp Phàm cất bước, từ đây bước lên đường về. Hầu tử, Đoạn Đức, Đồng Phương Giá đang chú mắt tiễn hắn đi xa. Diệp Phàm! Cơ Tử Nguyệt khóc lớn. Năm người Đồng Phương Giá cũng thấy mắt cay cay, từng cùng nhau kể vai chiến đấu, vào sinh ra tử, từng cùng nhau tung hoành thiên hạ. Ngày nay không thể không phân ly, kẻ trời Nam, người đất Bắc, kiếp này khó có thể gặp lại. Gặp lại, bằng hữu của ta. Đây là lời nói cuối cùng của Diệp Phàm biến mất trên truyền tống trận cổ xưa. Thiên hạ quần hùng đều lặng yên nhìn vào, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ nhìn ra, Diệp Phàm sắp sửa đi xa từ đây, rời khỏi thế giới này. Thánh thể nhân tộc sắp đi, từ biệt 12 năm trở về, hôm nay chỉ sợ thật sự rời đi vĩnh viễn, không bao giờ trở lại. Trong thiên địa này, thiếu đi một người tranh hùng trên con đường thành đế. Đây hiển nhiên là một đại sự, gây nên một cơn chấn động, tổ miếu một mảnh ồn ào, rất nhiều người đều nghị luận. Không hề nghi ngờ, thiên hạ tương lai lại thiếu một vị cường giả cái thế. Đây là đại sự mọi người đều có thể đoán được. Thánh thể nhân tộc sắp biến mất khỏi thế giới này. Con người thành đế thiếu hắn tham dự. Trên đường tranh phong đại đế, thiếu thánh thể đại thành tham dự, thật sự có chút không đủ vẹn toàn. Có mấy vị cổ hoàng tử xuất thế cũng đủ rồi. Bằng không một ngày kia, thánh thể đại thành, không chừng sẽ có bao nhiêu anh hùng ngã xuống. Có lẽ bớt đi vô tận xương trắng và máu tanh. Rất nhiều nhân vật lớp trước của nhân tộc thầm than đáng tiếc. Diệp Phàm đi xa, từ một ý nghĩa nào đó mà nói là tổn thất lớn lao của nhân tộc. Mà cổ tộc thì không ít người may mắn. Thiếu thánh thể nhân tộc, tương lai thiên hạ dường như sáng ngời không ít. Anh Kiệt có thể chém giết đệ bát đại tôn của Nguyên Hoàng, ép thế hệ tuổi trẻ bọn họ không thể thở nổi. Miếng ngọc trụy này... Đoạn Đức nhìn chằm chằm miếng ngọc trên tay Cơ Tử Nguyệt. Nó là thuần thiên nhiên hình thành, không có vết đao, tơ hồng quấn phía trên. Hắn không kìm nổi tự nói. Giống như miếng ngọc trụy ném trên Vô Thủy Đạo Thai, sẽ không phải là một cái luân hồi đó chứ. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, nhìn thoáng qua Cơ Tử Nguyệt, nghĩ tới vị thánh nữ kia, đánh giật mình một cái. Hắn hàng năm, trăm bộ, ngàn bộ ở trong đó, căn bản không tin thuyết luân hồi và số mệnh, bằng không, hắn cũng không đi đảo mộ. Nhưng miếng ngọc trụy này dường như thật sự rất giống ngọc trụy cạnh đầu lâu nữ thánh trên Vô Thủy Đạo Thai. Thanh thể nhân tộc chưa già cả, đang chữa trị ngũ sắc tế đàn. Rất nhiều người của cổ tộc cả kinh kêu lên, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Xuyên qua cánh cửa hoàng kim có thể thấy được tế đàn to lớn phía trên đại vực. Sâu đang được thực hiện Diệp Phàm chữa trị hoàn chỉnh. Một góc bị thiếu hạ xuống, vừa khít, cùng chủ thể hợp nhất thành một thể. Càng có một cái cột đá ngũ sắc gắn vào trung tâm của ngũ sắc tế đàn, khiến cho nó lập tức trọn vẹn, không thể khuyết thiếu, biến thành một thể hoàn chỉnh không dứt mẻ nữa. Diệp Phàm nuốt một giọt tiên phượng tinh huyết, rồi sau đó uống một gụm lớn thần tuyền trong ngọc tịnh bình. Dùng nhàn không giả đi, thân thể bất hủ, huyết khí tràn đầy, cả người sinh ra long hoạt hổ. Mọi người kinh sợ trợn mắt, há hốc mồm. Lúc này rất nhiều chủng tộc có cánh của cổ tộc đều phân biệt điều ra nhiều cao thủ hạ xuống trên tế đàn, muốn vượt qua vách núi bên kia, ngắt lấy cửu diệp thần dược. Đúng lúc này, biến cố đột nhiên nảy sinh. Một vị vương trảm đạo của đọa vũ tộc ôm lên một tảng đá, nền, mấu chốt và liên tục cười lạnh, đập cánh bay về phía vách núi đối diện. Thánh thể nhân tộc, người đi không được đâu, chết dần chết mòn, ở trên ngũ sắc tế đàn đi. Hắn cười một cách lạnh lẽo. Vậy không thể gọi là không độc ác. Nếu ngũ sắc tế đàn không thể khởi động, tương đương với một nơi tuyệt địa, khoảng cách vách đá quá xa, không có đại đạo và pháp lực, căn bản không thể nhảy lên Thánh Sơn. Sẽ vây chết Diệp Phàm ở nơi đó. Hay lắm, nguyên lại giết chết thánh thể nhân tộc đơn giản như vậy, chỉ cần lấy một khối đá, hắn liền chết không còn chỗ chôn. Một ít sinh tình cổ tộc hiểu ra ngay. Cơ Tử Nguyệt, hầu tử nhìn mà mắt như nứt ra, Hành động này thật quá ác độc, cướp đi một khối đá khiến cho cả tòa tế đàn trở thành một hòn đảo cô độc, làm cho Diệp Phàm tiến không thể tiến, lui không thể lui, sống sờ sờ bị vây chết. Quá ác độc rồi. Đá cầu nổi giận nhưng không giúp được gì, xông vào thì cũng vô dụng mà thôi. Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt mày liễu dựng ngược, đôi mắt linh động nhìn trừng trừng vào đám cổ tộc kia. Chết tiệt, ngay cả Tây La đều sát khí tùm nhưng lại không hề giúp được gì. Lúc ấy có một số người của cổ tộc cười lớn, kết quả này vượt qua dự đoán của bọn họ. Thanh thể nhân tộc tuy sắp rời đi, nhưng trung quy không thể bảo hiểm. Có lẽ chỉ có người chết mới không có uy hiếp nhất. Người giết ngươi, Lục Đồng Lai. Tiên vương giả Trảm Đạo của Đoạ Vũ tộc lấy đi một khối đá nền sớm nhất, liên tục cười lạnh, tràn ngập vẻ trầm trọng. Để hắn, Lục Đồng Pháp, chết dưới tay Diệp Phàm, hôm nay tự nhiên là vì báo thù. Xuất kỳ bất ý, nảy sinh ra kế sách như vậy, muốn đem Diệp Phàm tuyệt sát. Vào giờ khắc này, lại có một bộ phận sinh linh cổ tộc có cánh hành động ngay, thuộc vào chủng tộc bất đồng, muốn phá hỏng ngũ sắc tế đàn, không để cho thánh thể nhân tộc có một tia cơ hội. Gần trăm bóng người nhào xuống, hồn nhiên không để ý tới bản thân sống không còn lâu, muốn lật đổ tế đàn, hoặc âm hiểm cười, hoặc cười lạnh, tràn ngập vẻ sảng khoái, vô cùng ác độc. Các người không coi ta ra gì sao? Cho dù trong cấm địa sinh bệnh này, cũng không phải các người có thể bôi nhọ. Cho dù bán thánh đến đây làm nhục, ta cũng phải chết. Diệp Phàm lạnh giọng nói ra, tóc đèn bảy búa, ánh mắt như điện lạnh. Hắn giống to một tiếng, chín ngọn thánh sơn đều đổ vang, đem mười mấy người chấn rời xuống vực sâu thái cổ. Kinh sợ tất cả cổ tộc đều biến sắc. Tại nơi này, mặc dù Diệp Phàm không có đạo hạnh và pháp lực, nhưng thân thể trời sinh thần lực vẫn còn. Dùng tay chấn ra hàng trăm khối nguyên, như sao trổi ngang trời. Tiếng kêu thảm thiết gần như vang lên cùng một lúc, tất cả mọi người xông vào cổ sắc tế đàn đều bị đánh trúng. Lực đạo của thánh thể lớn biết bao nhiêu, bọn họ trực tiếp bị nguyên thạch đâm xuyên, máu tươi đầm đìa rơi xuống vực sâu, đều bị một kích mất mạng. Chiều dùng đá ném chim này của Diệp Phàm thật là tuyệt vời. Cùng lúc ấy, Diệp Phàm nhảy lên cao, không ngờ một nhát vượt qua vực sâu, hạ xuống phía trên thánh sơn. Mọi người đều há hốc mồm. Đây là thân thể cường đại cỡ nào? Dưới tình huống mất đạo hạnh và pháp lực, không ngờ chỉ dùng thể lực đơn thuần nhảy ra như vậy. Quả thật là vượt qua hiểu biết của mọi người. Đây là cực hạn của thân thể sao? Mọi người đều bị kinh sợ. Chỉ nghe ầm một tiếng, Diệp Phàm chỉ dựa vào lực lượng thân thể, nhảy một cái vọt qua vực sâu, đi tới bên này, lăng không một cước đá xuống, đạp trên người của Lục Đông Lai, đạp hắn hạ xuống trên thánh sơn. Lực lượng của một cước này lớn biết bao nhiêu? Đương trường dậm gãy xương đứt gân, lồng ngực vỡ ra, tư chỉ gãy vụn, máu tươi chảy đầy đất. Không cần thiết nói với ta tên của ngươi, bởi vì ta không cần phải biết. Diệp Phàm đạp trên người của hắn, lời nói lạnh lẽo cúi đầu nhìn xuống. Ngươi còn là con người sao? Lục Đông Lai đã trảm đạo, là một kỳ tài thiên tư trác tuyệt nhất của Đoạ Vũ tộc, là hy vọng tranh hùng cùng hoàng tộc trong tương lai, không nghĩ tới lại nuốt hận ở nơi này. Lời nói của hắn rất rõ ràng, tràn ngập khiếp sợ và không cam lòng. Một nhân loại không có cánh, dưới tình huống không thể vận dụng đạo hạnh, lại nhảy dựng lên giống như là bay, vượt qua vực sâu. Đây gần như là vượt qua cực hạn của thân thể. Không thể là giả được, ta chính là nhân tộc. Lục Đông Lai mang theo không cam lòng, mang theo rung động, chết oan chết uổng. Bên phía Trung Châu, mọi người kính sợ. Thánh thể nhân tộc quá cường đại, khí lực như vậy thật sự là vô địch. Ngay cả vực sâu thái cổ đều có thể nhảy vượt qua, tuyệt đối là đại địch cái thế của con ruột cổ hoàng. May mắn hắn sắp rời đi, bằng không tương lai có lẽ sẽ có cổ hoàng tử ngã xuống. Cường giả đời trước cả cổ tộc thở dài. Diệp Phàm không vội vàng ra đi, lập tức đi tới bên cạnh thần tuyền. Đầu tiên là uống no nê một trận, sau đó lấy ra vài chiếc ngọc tịnh bình, nhanh chóng lấy nước. Mặc dù ở nơi này tác dụng của pháp khí không gian cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn có thể chứa được cả trăm cân. Tiếp theo, hắn ngắt lấy cành lá của một ít cửu diệp thần dược, lấy một ít rễ cây rồi mới ôm hòn đá nền kia mà nhảy lên cao, như một con kim sĩ đại băng nhảy qua hạ xuống trên tế đàn. Bên phía Trung Châu, rất nhiều người cặp mắt đỏ bừng, đó chính là thần tuyền và cành lá bất tử thần dược là thần vật vô giá, đồng thời mọi người cũng càng thêm kinh hãi. Mang theo hòn đá nền đều có thể nhảy lên, thể chất Diệp Phàm quá kinh nhân. Hạ xuống tế đàn, đồng tử Diệp Phàm co rút một trận, bởi vì từ cánh cửa của Hoàng Kim bước ra, mấy người kia đều bước ra như vậy, từ trên trời cũng giáng xuống. Không chỉ một người, nhưng là hắn chỉ nhìn thẳng, trong đó một người mà coi nhẹ những người khác. Đó là một nữ nhân áo trắng đứng ở phía trước, sát khí lưu động, chính là Lý Tiểu Mạn đã bước qua cánh cửa. Lý Tiểu Mạn đã tới, xuất hiện với thời khắc mấu chốt, Diệp Phàm sắp rời đi. Sát khí lạnh băng không che giấu trong mắt, thong thả đi tới từng bước, trong tay nâng một tượng Phật nứt nẻ, Phật quang bảo vệ cơ thể. Lý Tiểu Mạn, Diệp Phàm thét lớn, toàn thân huyết khí tràn đầy, mặc dù không thể tràn ra, nhưng cũng cực kỳ cường thịnh. Trong cấm địa sinh mệnh này, có thể nói là một loại kỳ tích. Giữa ngón tay của Lý Tiểu Mạn, thần mang chợt hiện, đó là biểu hiện của đạo hạnh, là chuyện vô cùng khủng bố. Trong cấm địa thái cổ này, vương trảm đạo tiến vào đều biến thành phàm thể, mà đạo hạnh của nàng vẫn được giữ lại. Lý Tiểu Mạn sát khí kinh người, phi tới như điện xẹt, tuyết ý bay bay múa múa, nàng như một tia sáng trắng màu tới tận cùng, ra tay vô tình, trường chỉ cắt về phía cổ Diệp Phàm, bốn cắt rời đầu của hắn. Diệp Phàm không có pháp lực, mất đi đạo hạnh, chỉ có thể dựa vào thân thể đối kháng, cùng oánh quang và chạm với một chỗ đối với phát ra tiếng vang rùng trời. Làm sao có thể nàng không bị tước thành phàm thai? Bên Trung Châu, mọi người đều ngây dại khó tin nhìn hết thảy mọi chuyện xảy ra. Trong cấm địa sinh mệnh, ngay cả thanh nhân viễn cổ xông vào đều chỉ có thể ôm hận. Mấy năm gần đây, có mấy nhóm tổ vương xâm nhập muốn hái cửu diệp thần dược đều thất bại. Lý Tiểu Mạn cho dù cường đại tới đâu cũng không có khả năng sánh vai cùng thánh nhân. Nàng có thể không việc gì lại còn vận dụng đạo hạnh. Chẳng lẽ nàng lại có thể sánh ngang thần tàm công chúa và đấu chiến thánh Phật sao? Là tượng Phật trong tay của nàng tạo nên tác dụng bảo vệ nàng mà thêm vào các đạo hạnh và pháp lực. Hắc Hoàng dán mắt nhìn vào nữ nhân áo trắng trên ngũ sắc tế đàn. Đó là cấm khí tuyệt thế do chuẩn đế tế luyện ra. Đoạn đừng ra mắt vô số mộ táng kỳ trân nhưng vẫn bị kinh sợ. Đó tuyệt đối là siêu cấp bảo bối. Trong tay trái của Lý Tiểu Mạn nâng một tượng Phật nhỏ, dùng đồng thau đúc thành, cao không quá nắm tay. Mặt có vẻ đau khổ, trông rất sống động, nhìn rất cổ xưa, giống như bị rỉ sét. Thích Ca Mâu Ni Phật. Người của Phật giáo Tây Mạc cũng tới, có thần tăng mắt tỏa điện quang, nhận ra tượng Phật kia, hít sầm một ngụm khí lạnh. Đó là ma sát trong mắt bọn họ. Đây là cấm khí của chuẩn đế, nó tạm thời trông đỡ được lực lượng của hoang, tràn ra khí cơ thần bí, mà Phật quang thêm vào trên người Lý Tiểu Mạn, khiến cho đạo hạnh của nàng vẫn còn, mà thân thể chắc chắn bất hủ. May mắn tượng Phật kia toàn thân rạn nứt, gần như sắp hỏng rồi, bằng không Diệp Phàm nguy rồi. Tể Lạ cất tiếng nói. Mặc dù như vậy, tượng Phật trong tay Lý Tiểu Mạn vẫn rất khủng khiếp, chậm rãi bay lên trời, treo ở phía trên đỉnh đầu. Phong cách cổ xưa mà tự nhiên, gia trì thân thể và đạo hạnh cho nàng. Keng một tiếng, nàng có thể dùng thân thể Diệp Phàm đối kháng, phát ra từng tràng âm rung kim loại, trải qua pháp tắc của cấm khi chuẩn đế gia trì, và thân của nàng có một tiết đặc tính bất hủ, có thể so với huyết mạch cổ hoàng chuyển thế. Đây là một loại quyết đấu nguy hiểm, động tác hai người như nước chảy mây trôi, thoạt nhìn tràn ngập vẻ đẹp, nhưng từng bước sát khí, các loại sát thức như linh hoạt kỳ ảo không thể tìm ra dấu vết. Diệp Phàm không thể không kinh dị, thân thể của hắn cường đại biết bao nhiêu, nhưng ở đời này, Lý Tiểu Mạn lại có thể cùng hắn cứng đối cứng, vượt qua lẽ thường. Hai người không có gì đáng nói, đi lên chính là sinh tử quyết đấu. Duy nhất may mắn chính là tượng Phật đồng thau kia sắp hỏng mất. Vết rạn như mạng nhện kia, theo thời gian trôi qua càng thêm nhiều hơn, bị lực lượng của hoang ăn mòn, hiển nhiên khó có thể lâu dài. Bởi vì bản thân cấm khí cũng chỉ có thể sử dụng vài lần mà thôi. Huống chi là loại địa phương này, tuy có quỷ dị ảo diệu, nhưng lâu dài tất bị hủy diệt. Cùng lúc đám người Cơ Tử Nguyệt, Đồng Phương Giã cũng đều nghĩ tới chuyện 12 năm về trước, Lý Tiểu Mạn diễn biến trong một con đại ngạc màu vàng dài vạn trượng, đuổi theo 9 con rồng kéo quan tài, khẳng định cũng là mượn dùng cấm khí Phật giáo này để mà xuất hiện ra. Lý Tiểu Mạn, người còn có trợ giúp, còn có thủ đoạn gì, cứ việc thì triển ra đi. Trên ngũ sắc tế đàn, Diệp Phàm từng bước đi về phía trước, nhìn chăm chăm vào nữ nhân áo trắng kia. Ai là thiện, ai là ác, tới bây giờ người còn không nhận rõ sao? Lý Tiểu Mạn khẽ than. Người đang nói gì chứ? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Bảng bác đâu? Hắn mới là một tên đại ác. Thành âm của Lý Tiểu Mạn mang theo hấp dẫn. Diệp Phàm lập tức cười lạnh. Bảng bác rời đi quả thật có điểm quái dị, nhưng nếu nói là đại ác, Như vậy rõ ràng đã vu oan phỉ báng, bởi vì Bàng Bác cùng hắn vào sinh ra tử. Nếu muốn gây bất lợi cho hắn, thiếu gì cơ hội, mà chủ yếu nhất là trực giác bản năng của hắn. Người đã không phải Lý Tiểu Mạn trước kia. Diệp Phàm ép về phía trước, diễn biến lục đạo luân hồi quyền. Mặc dù không có đạo hạnh và pháp lực, quyền thế của hắn vẫn bá tuyệt thiên địa như cũ. Đột nhiên, lục đạo luân hồi quyền cùng vực sâu thái cổ cộng minh lại vẽ ra từng đợt tiêu văn. Vào giờ khắc này, Diệp Phàm rùng mình một trận. Hắn nghĩ tới một chuyện. Tương truyền luân hồi quyền ghi lại trên đường thành tiên, nhưng đã phong tử lại mang nó từ dưới vực sâu thái cổ ra. Chẳng lẽ là lục đạo luân hồi quyền? Đây là quyền pháp cái thế được ghi trên đường thành tiên, phức tạp khó lường, có ảo diệu đoạt thiên địa tạo hóa, là bí thuật kinh thế từ xưa đến nay không có mấy người luyện thành. Diệp Phàm diễn biến quyền pháp này ở trong cấm địa thái cổ mất đi đạo hạnh, không thể thi triển pháp lực. Một đôi nắm tay màu vàng của hắn lại có từng đợt tiền quang phát ra. Lời ta tức là pháp, thần ta tức là đạo. Vào giờ khắc này, Diệp Phàm có một loại hiểu ra, nội tâm không linh, hai tay không tự chủ vung lên cộng binh cùng vực sâu. Hắn đánh ra một quyền, trời sụp đất nứt, lực lượng thân thể thuần túy có thể ép vương giả trảm đạo cúi đầu, làm cho pháp lực và đạo hạnh của bọn họ đều vô dụng. Có oai kinh thiên động địa, chém quỷ trấn thần. Lý Tiểu Mạn có tượng Phật đồng thau thủ hộ lại vẫn bị thương. Lần này khi là đón đánh, trong miệng nàng trào ra một vài máu tươi, cả người đảo đảo lui về phía sau, lực nhấp nhô kịch liệt. Nói Bảng Bác là đại ác, ta xem người mới là đại ngạc hả? Diệp Phàm giống to, đứng trên cũ sắc tế đàn, không có pháp lực, cũng không có đạo hạnh, nhưng đại thần uy lẫm liệt, giống như một chiến thần. Người không tin ta thì thôi, dù sao, ta đã nói cho người biết. Lý Tiểu Mạn lau vết máu nơi khóe miệng. Diệp Phàm cười lớn rồi nói, một người từng vài lần muốn giết ta, một người khác cùng ta vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ. Người nói, để ta như thế nào tin ngươi đây? Muốn lì gián ta cùng Bàng Bác, thủ đoạn của ngươi không khỏi hơi kém rồi. Lý Tiểu Mạn ra tay, giống như vũ hóa phi tiên, toàn thân có quang vũ thành vùng bay lên, cả người tiên khí mở mịt, nàng lăng không phi độn, bàn tay nhỏ nhắn ngự long, cắt xé thiên địa, muốn lật thiên linh cái của Diệp Phàm lên. Diệp Phàm đối kháng, một đôi nắm tay màu vàng chạm vào là giết, có thể đem hết thảy thân thể hữu hình hóa thành bột mịn, đánh đến tiên đạo hòa nhịp, không có đạo hạnh cũng có thể chấn sập vòm trời. Tiếng làng càng vang lên không dứt bên tai, như thần đế rèn sắt, lại như thanh âm tiên giới luyện binh truyền tới hạ giới. Diệp Phàm cùng Lý Tiểu Mạn đại chiến, va chạm cùng tượng Phật đồng thau, đốm lửa vang khắp nơi. Người không tin Bảng Bác đại ác, vậy ta hỏi người nằm đó, lục chín trồng cái quan tài ở Thái Sơn khởi hành, hắn xuất hiện như thế nào? Lý Tiểu Mạn quát hỏi, tóc đèn bày múa, mặt tỏa ra ánh sáng. Trong lòng của Diệp Phàm chợt nghiêm lại, năm đó khi đi Thánh Sơn, Bàng Bác cũng không có mặt, sau khi mọi người rơi vào trong quan tài một lúc mới thấy hắn. Lúc ấy, dọa sợ không ít người. Tuy nhiên lúc ấy Bàng Bác giải thích, ai cũng không hoài nghi. Hắn là một người thừa ra, đến tột cùng là thế nào, người nghĩ đi. Lý Tiểu Mạn lại nói, sông đường của Diệp Phàm có chút phát lạnh, năm đó quả thật có điểm đáng ngờ, nhưng cùng Bàng Bác quan hệ đã hiểu rõ mọi chuyện. Nói chuyện cũ, căn bản không có một chút sơ hở, không có khả năng là giả mới đúng. Hắn vừa thất thần, bị Lý Tiểu Mạn nắm bắt cơ hội, tượng Phật đồng thao tế ra, nếu không phải toàn thân nứt nẻ, có thể gặp trực tiếp trấn chết vương giả đại thành. May mắn, nó sắp bị hỏng mất, cho dù như vậy, cũng suýt nữa khiến Diệp Phàm chịu thiệt thòi. Sau đầu pho tượng đồng thao dâng lên một vòng Phật quang, giống như lưu bảo luân chấn xương cốt của Diệp Phàm kêu răng rắc, suýt nữa gãy rời, miệng phun ra một búng máu. Hắn mau chóng tĩnh tâm, trước mắt không phải là lúc suy nghĩ nhiều. Đại địch trước mặt thật không tầm thường, có thể có liên quan cùng các đại ngạc kia, hơi chút vô ý sẽ chịu thiệt lớn. Người sớm không phải Lý Tiểu Mạn nắm bắt cơ hội, bằng các thủ đoạn của ngươi, căn bản không cần lý gián như vậy. Nếu muốn đối phó ta, cứ việc xuất ra bản lĩnh thật đi. Diệp Phàm sau khi nghiêm túc suy nghĩ, cho rằng Bàng Bác không có khả năng là đại gian đại ác, đối phương hẳn là nhiễu loạn tâm tình của hắn. Hôm nay người không đi được đâu, tới ngày nay hẳn là nên thu lấy ngươi. Trong mắt của Lý Tiểu Mạn kim quang hừng hực, như có hai vị thần linh ngồi xếp bằng, đạo hạnh càng ngày càng sâu, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni hào quang đều khắp và cứ nứt ra hư không. Người luôn mồm nói xấu Bàng Bác như vậy, nhưng lại đang làm gì? Hôm nay ta sẽ trấn áp ngươi. Diệp Phàm thét lớn, ra tay càng thêm điên cuồng, gần như là muốn chấn nát cửu thiên, sát khí lộ ra. Diệp Phàm, người không có cơ hội, ngày tận thế của người tới rồi. Còn người của Lý Tiểu Mạn lạnh băng vô cùng, kiếp người như hai miệng hàn đảm. Hai người đại chiến kịch liệt vô cùng. Ở địa phương này, lục đạo luân hồi quyền của Diệp Phàm rất đặc biệt, thi thoảng vạch ra tiền văn khiến cho vực sâu đều nổ vang không thôi. Chẳng lẽ đường thành tiên không phải là một loại cảnh giới, mà là một con đường chân thật ở dưới vực sâu thái cổ này? Suy đoán này khiến Diệp Phàm đánh rùng mình một cái. Nếu suy nghĩ kỹ một chút, như vậy dưới cấm địa thái cổ thật sự là khó lường, mà từ đây cũng có thể suy đoán ra huyền bí năm đó thiên tuyển tộc dốc lực toàn thân tấn công đời đây. Lúc này không thể thất thần, Diệp Phàm rất nhanh thu hồi suy nghĩ, tập trung vào trận đại chiến. Lục đạo luân hồi quyền vừa ra, đập nát cả thiên địa. Diệp Phàm lúc ấy thần dũng vô địch, một quyền trung chính bình thản đánh ra, chính ngọn thánh sơn đều lay động, có thể nghĩ mà biết thuần lực thần thể khủng bố tới cỡ nào. Lý Tiểu Mạn lùi bước ra sau, không dám đối chọi với nắm tay màu vàng, dùng bàn tay ngọc thon thả đánh vào cổ tay của hắn, muốn chặt đứt mạch lạc gần cốt, ra tay xảo quyệt tàn nhẫn. Trên đỉnh đầu của nàng, tượng Phật Đồng Thâu buông xuống chín đạo Phật quang như thác nước, đại biểu cho một loại viên mãn. Giá trị trên thân thể của nàng khiến nàng có được một loại lực lượng quỷ dị. Mà nắm tay màu vàng của Diệp Phàm sáng lạng, lóa mắt, có thể nói quyền được cái thế. Hắn khe chấn động, thu về trong lòng như hai cây chùy lôi thần gõ xuống, có hướng ngón tay của Lý Tiểu Mạn đánh ra. Thành âm điếc tai phát ra, Lý Tiểu Mạn rất nhanh lùi ra ngoài, hai tay tuyết trắng như ngọc cò rút. Kẻ ngón tay có máu tươi chảy ra, không thể cắt đứt gân cốt của Diệp Phàm, ngược lại tự đả thương mình. Tiếng Phật hiệu to lớn vang lên, tượng Phật Đồng Thâu trên đỉnh đầu của nàng phát sáng, hóa thành bình khí đánh tới trán của Diệp Phàm, dường như chuẩn đế Thích Ca Mâu Ni buông xuống. Tượng Đồng Thâu mặc dù là như hư hỏng, nhưng dù sao cũng là chuẩn đế luyện thành, năng lượng dao động bàng bạc lớn vô cùng, đem Diệp Phàm chấn lộn một vòng ra ngoài, rơi xuống ngũ sắc tế đàn. Không! Bên Trung Châu, rất nhiều người kêu lên sợ hãi. Đám người Cơ Tử Nguyệt, Hắc Hoàng, khoe mắt như nứt ra. Kết quả này quá tàn khốc. Không sao, suy nữa ngã xuống. Hắn bắt được rìa ngũ sắc tế đàn kia. Tề La trầm giọng nói. Quả nhiên một bàn tay nắm lấy một góc tế đàn, dùng sức kéo lên. Cả người của hắn vọt lên tận trời, hạ vào trong tế đàn. Một lần nữa đối mặt với Lý Tiểu Mạn. Tượng Phật Đồng Thâu lớn bằng nắm tay chính là cấm khí. Số lần sử dụng có hạn. Mới vừa rồi phát ra một kích kinh thế như vậy, nhất định là trong cấm địa này lập tức bị tổn hại một chút, vết nứt trên người sâu thêm rất nhiều, sắp vỡ nát. Diệp Phàm cũng không nói gì, sau khi nhảy lên trên tế đàn, lại bắt đầu đại sát tứ phương. Lục đạo luân hồi quyền bị hắn diễn biến tới cảnh giới cực hạn, tiền văn dày đặc xuất hiện ở trước người hắn, toàn thân như được khảm một đạo thần hoàn. Thần dũng vô địch. Diệp Phàm vừa lên chính là sáu quyền, đánh cho Lý Tiểu Mạn phun búng máu to, nhuộm đỏ áo trắng, gần như bay ngang ra ngoài, có thể nghe được rõ ràng tiếng xương cốt gãy. Lý Tiểu Mạn thét dài một tiếng, trong bình tâm tỏa ra hào quang rực rỡ, một cái bóng màu vàng cất bước đi ra, giật nhanh biến lớn, đây là một con thần ngạc màu vàng. Thần thai ngạc tổ quả nhiên là trốn trong tiền thai của ngươi. Ánh mắt của Diệp Phàm lập tức lạnh xuống. Tới lúc này, ta xem người nào có thể cứu được ngươi. Thần thai màu vàng cùng Lý Tiểu Mạn thân thể hợp nhất, cả người tàn mát ra từng đạo tiên uy. Thần thai, đó là một đạo ánh sáng nguyên thần, có thể trưởng thành làm một cái hoàn toàn mới, là pháp môn vô thượng của yêu tộc, sớm không biết tất truyền bao nhiêu năm luyện chế mà thành. Đáng tiếc, người tuy nhiên là một yêu thai mới thành mà thôi, đó còn xa mới trưởng thành được, hôm nay ta thu thập ngươi. Diệp Phàm không hề sợ, nhưng trong lòng lại chua xót, hắn sớm có dự cảm Lý Tiểu Mạn có thể phát sinh ngoài ý muốn. Hôm nay xem ra đã thành sự thật. Hai người đều rống to, đại chiến dữ dội, quyền cước va chạm, trưởng phần phách động, gió mạnh phần phật, làng càng điếc tai. Lúc này có không ít cổ tộc trời sinh, có thần bí buông xuống tế đàn, rồi sau đó bay hướng thánh sơn đối diện. Trong đám thả hương kia, không ai dám tham gia vào trận chiến này, chỉ muốn ngắt lấy cửu diệp thần dược, nhưng vẫn bị cuốn vào, bị hai người chấn thành mảnh nhỏ, máu chảy đầm đìa. Lý Tiểu Mạn, rốt cuộc người có còn đó hay không? Diệp Phàm quát hỏi. Tự nhiên là vẫn còn. Có lúc nàng là ta, có lúc ta là nàng, cùng tồn tại song song. Nàng mượn dùng lực lượng của ta, quan sát thế giới kia trong lòng của nàng. Và loại tuệ quang này đủ để sánh với ngộ đạo 1000 năm. Ngạc tổ, Lý Tiểu Mạn. Diệp Phàm rống lên, trong lòng hắn khó có thể nói rõ cảm thụ. Trước mắt chỉ có một trận chiến, thề giết con thần ngạc màu vàng kia. Ta đã thăm dò rõ ràng, dưới vực sâu có một đường thành tiên, không bằng ta đem ngươi đánh xuống, giúp ngươi thành tiên nha. Lý Tiểu Mạn quát khẽ, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh vô tình. Nàng thúc giục pho tượng đồng thau, không thể nghi ngờ đây là mang tử huỳnh hoặc cổ tình tới đây. Nguyên bản là thần vật của Thích Ca Mâu Ni, trấn áp 18 tầng địa ngục, ngày nay ngược lại thành binh khí của nó. Tượng vật đồng thau giống như đã có sinh mệnh, có thần uy vô thượng, trấn áp 18 tầng địa ngục. Lúc này Diệp Phàm lộn ra ngoài, tự động tránh ở dưới ngũ sắc tế đàn, hai tay cầm lấy phía dưới đáy, từ một đời khác nhảy lên. Cấm khí của chuẩn đế. Một khi nói chính thức phát huy, ai cũng không thể tranh phong, mặc dù là ở đây bị lực lượng của hoàng áp chế, cũng gần như không thể địch lại. Đột nhiên Lý Tiểu Mạn lảo đảo, tượng đồng thau trong tay suýt nữa rơi xuống mặt đất, Phật quang biến mất, mà phía trên có thêm một vùng nứt nẻ, sắp sửa tự hủy. Diệp Phàm bắt lấy cơ hội khó có được này, xông vào, tinh khí thần hợp nhất như lâm vào cảnh giới ngộ đạo, diễn biến lục đạo luân hồi quyền, khắp thiên địa đại đạo phát ra tiếng gầm rú như biển gầm sóng giật. Phốc một tiếng, Lý Tiểu Mạn phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân xương cốt nhiều nơi gãy đứt, bay ngược ra ngoài, suýt nữa rơi xuống ngũ sắc tế đàn. Cuối cùng nàng dừng bước chân, phun ra một ngụm tiền thiền tinh khí, đó là bản mạng tinh hoa của ngạc tổ thần thai, ngăn cản tượng đồng thau hủy diệt, khiến cho nó được bảo tồn. Một tiếng đại đạo vang lên, kim thần là hắn, Bồ Tát thần quang lượn lờ, còn có Phật tượng thượng cổ, một người vây quanh Lý Tiểu Mạn, tất cả đều giống như đồng thau lóe lên. Nàng sắp tiến hành một kích cuối cùng, mà lần này cấm khí của Thích Ca Mâu Ni hiển nhiên cũng sẽ đi tới điểm cuối của sinh mệnh, không có khả năng trường tồn thế gian nữa. Cấm khí chuẩn đế, mặc dù vỡ thành bột phấn, cũng là thần khí, huống chi còn chưa bị hủy diệt. Ngạc tổ thần thai tế ra, không tiếc đem nó hủy diệt, có thể nghĩ mà biết loại uy lực này mạnh đến mức nào. Trong lòng của Diệp Phàm không chắc chắn nhưng lại không sợ. Vùng nắm tay màu vàng chuẩn bị né qua mũi nhọn của tượng đồng thau, tìm cơ hội đánh về phía trước. Chỉ nghe đánh ầm một tiếng, cấm khí chuẩn đế phát uy, thổi quét thiên địa, nó đang vỡ vụn thiêu đốt, khủng bố tới cực điểm. 3.000 kim thân La Hán, Bồ Tát, cổ Phật cùng tụng kinh, trấn áp về phía trước. Loại uy thế này gần như không người nào có thể kháng cự được. Không, không! Bên phía Trung Châu, đám người hầu tử Hắc Hoàng kêu to, ngay cả Tế La đều biến sắc. Đây là tuyệt sát. Đột nhiên, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Tay của Lý Tiểu Mạn đột nhiên run lên. Tượng đầu thau rơi xuống vực sâu thái cổ. Uy thế ngập trời biến mất, không thấy đầu nữa. Đây là sao? Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều khó hiểu. Diệp Phàm thu quyền không được, cố gắng chuyển hướng, không có đánh lên ngực và bụng của nàng, nhưng lại đánh dập nát cánh tay phải của nàng thành một đám xương máu, bắn đầy máu lên người của hắn. Lý Tiểu Mạn, hắn không thể hiểu nổi. Là một phàm nhân thật sự rất tốt, đáng tiếc thời gian không thể nghịch chuyển, vĩnh viễn không thể trở lại như trước. Trong mắt của Lý Tiểu Mạn có hơi nước, đứng ở đó suy nghĩ, xuất thần. Lý Tiểu Mạn, người có phải hôm nay mới là người chân chính không? Diệp Phàm quát hỏi. Người đoán thế nào? Lý Tiểu Mạn nở nụ cười, trên mặt đỏ hai hàng lệ, trong suốt chảy xuống, máu từ nơi tay cụt không ngừng rơi xuống, căn bản không thể ngừng. Đó có lúc là ngươi, đó có lúc là ngạc tổ thần thai, hai người ở cùng một chỗ. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn nàng. Tùy ngươi suy nghĩ. Lý Tiểu Mạn vừa cười vừa khóc, trong mắt có kim quang lóe ra, sát khí lúc thì hiện, lúc thì biến mất. Sát khí khủng bố xuất hiện, toàn thân của Lý Tiểu Mạn kim quang hừng hực. Diệp Phàm giơ quyền, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Nhưng vào giờ khắc này, Lý Tiểu Mạn lại làm cho một động tác khiến người ta không thể nghĩ tới. Nàng thả người nhảy vào vực sâu thái cổ. Quay đầu cuối cùng, trong mắt in bóng dáng Diệp Phàm mang theo nụ cười sáng lạng, cũng có một tia ai oán, nước mắt chảy xuống, nàng như pháo hoa nở rộ, để lại một tia sáng vĩnh hằng, rồi sau đó biến mất trong bóng tối. Diệp Phàm trong lòng đau xót, không kìm nổi kêu to, vọt tới bên cạnh ngũ sắc tế đàn, lại chỉ nhìn thấy mái tóc đen hóa thành bạc trắng, mà người kia thì đã sớm rơi xuống sâu bên trong vùng đất tối đen. Hắn đờ đẫn đứng tại đó, không biết đâu là sự thật, đâu là hư ảo. Hắn như hóa đá, vẫn đứng không nhúc nhích. Không có vui sướng khi chém chết đại địch, chỉ có một loại mất mát và cô tịch khó tả. Hắn quá mỏi mệt, ngồi xuống bên cạnh ngũ sắc tế đàn, ngơ ngác nhìn xuống phía dưới. Nếu bảng bác là kẻ đại ác, Điều này thật sự tàn khốc tới mức nào? Tại sao lại có thể như vậy được? Nếu Lý Tiểu Mạn là ngạc tổ tồn tại cùng nhau, vậy thì mọi việc sẽ thê thảm tới mức nào đây? Mấy năm nay nàng vượt qua bằng cách nào? Diệp Phàm cảm giác được sự mệt mỏi trước nay chưa từng có, rất muốn ngủ luôn một giấc, không thức dậy nữa, thậm chí còn muốn thả người nhảy xuống vực sâu, dùng sinh mệnh đi bồi tiếp những người thân quan trọng nhất, muốn biến mất mà không ai biết. Trong lòng dâng lên một nỗi bi ai không tên. Loạn, loạn thật rồi. Trong lòng hắn là một mảnh hỗn loạn, ngay cả người thân bên cạnh cũng phát sinh chuyển biến kinh thiên như vậy, còn có thể bình tĩnh được sao? Hắn đã dùng sức cùng lực kiệt, suy yếu và đau thương mà trước nay chưa từng có, ngồi bên cạnh ngũ sắc tế đàn cúi đầu nhìn xuống vực sâu đen kịt dưới kia, trong nội tâm là một mảnh hỗn loạn. Điều này khiến hắn mệt mỏi hơn cả trải qua trăm ngàn cuộc sinh tử đại chiến. Hắn muốn giống to lên một tiếng, hắn muốn khóc lớn, hắn muốn đánh tan cả trời đất này, nhưng hắn lại không đủ sức, ngay cả sức để nâng lên một ngón tay mà hiện tại hắn cũng không có. Lặng lặng ngồi một mình, từ dưới vực sâu đen kịt kia, lực lượng của hoang bốc lên khiến cho hàng tóc mai của hắn chuyển sang màu hoa râm. Nhưng hắn cũng không muốn di chuyển một chút nào, trong mắt không có một tia thần thái nào cả. Tại Trung Châu, Cơ Tử Nguyệt không kìm nổi muốn đi tới, nhưng lại bị ca ca của nàng nắm lấy cánh tay không cho nàng rời đi. Cơ Hạ Nguyệt có tư thế oai hùng vĩ ngạn, trầm giọng nói, nếu là không lâu trước kia, ngươi cùng đi với hắn thì ta cũng sẽ không phản đối. Nhưng bây giờ thì không được, con đường trước mắt của hắn thì hắn cần phải tự mình đi tới. Diệp Phàm, hắn thật là đáng thương. Đôi mắt to của Cơ Tử Nguyệt đã sưng đỏ, nhẹ giọng nói. Cả đám người hầu tử, Đoạn Đức cũng không biết nói gì, chỉ mong rằng sau khi Diệp Phàm nghĩ thông suốt thì sẽ tỉnh lại. Lúc này ai nói gì thì cũng đều vô dụng, ai cũng không giúp gì được. Các tộc thái cổ có rất nhiều sinh vật có cánh vẫn tiếp tục hành động, đáp xuống ngũ sắc tế đàn. Nhưng không ai dám quấy nhiễu bóng người giống như ma thần ở phía trước kia, sợ rước lấy họa lớn, tất cả đều nhanh chóng đập cánh bay về phía bờ bên kia. Mái tóc của Diệp Phàm đã chuyển sang màu hoa râm, tinh thần sa sút, ngồi tại chỗ, toàn thân như mất hết sức lực, nghe thấy tiếng vỗ cánh lại nhìn về phía vực sâu, hắn chỉ muốn ngồi tại đó mãi không cần phải đứng dậy nữa. Có một vài cổ tộc đi lên bờ bên kia tinh không, đi lên trên thánh sơn tranh đoạt cửu diệu thần dược, thu lấy thần tuyển, đã xảy ra đại chiến kịch liệt, rất nhiều người bắt đầu già đi, có người là thì chết trận, liền tiêm phát ra tiếng kêu thảm thiết. Diệp Phàm thấy tất cả những điều này, nhưng chỉ thở ơ, suy nghĩ xuất thần, đờ đẫn ngồi tại đó. Tất cả mọi người bên ngoài dường như đều khó có thể khiến cho lòng của hắn gợn sóng một chút nào. Trên ngũ sắc tế đàn xuất hiện một nam nhân tóc dài màu xanh nước biển, giống như một ngọn thần sơn chắn ngang tại đó, ánh mắt như hai cây thần đăng, có thể xuyên thấu linh hồn người ta. Thân thể hắn to lớn hùng vĩ, tràn ngập khí tức dương cương hữu lực, thân thể tràn ngập trong ánh sáng huy hoàng, giống như siêu thoát cả chúng sinh, có tư chất của bậc đế vương, dường như là một vị thần binh bất hủ thời thái cổ. Hỏa kỳ tử đã đến đây, cổ hoàng huyết trong cơ thể như sóng thần đang ầm vang, phát ra âm thanh đình tài nhức óc. Hắn có tiềm năng cường đại không gì sánh nổi, giống như có một vị đại đế đang ngủ đông trong cơ thể của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể sống lại. Bên phía Trung Châu, mọi người đều rất giật mình. Đây là một người chưa sinh ra thần sĩ, tiếp theo sau Diệp Phàm, dám bước lên trên ngũ sắc tế đàn, hơn nữa lại còn rất trấn định tự nhiên. Hư không đổ vang, hỏa kỳ tử nhảy cao lên giống như một luồng tiền hỏa màu lam, chiếu sáng khắp trời đất. Hắn giống như có thể phi hành, vượt qua trời cao, đáp xuống bờ bên kia, đứng sừng sững trên thánh sơn. Hắn lại nhảy lên, vượt qua nơi này, thân thể thật là cường đại. Người này cũng có thân thể khủng bố giống như thánh thể nhân tộc. Không hổ là con của cổ hoàng, chỉ riêng lực lượng thuần túy của thân thể đã cường đại như vậy, vượt qua cực hạn của thể chất, nhảy một cái thì đã vượt qua được vực sâu thái cổ. Mọi người trố mắt nhìn, cảm thấy rất khó tin, một mình Diệp Phàm cũng đành thôi đi, vậy mà lại còn có một hỏa kỳ tử nữa, chỉ bằng là thân thể mà nhảy vọt qua được vực sâu thái cổ. Mọi người trố mắt nhìn thật lâu, cảm thấy rất khó tin, một mình Diệp Phàm cũng đành thôi, vậy mà lại còn một hỏa kỳ tử nữa. Tất cả cường đại tới cỡ nào? Huyết mạch của Hoàng thật là khiến người ta kinh hãi. Nếu so sánh ra, đứa cháu thứ 8 của Nguyên Hoàng là Nguyên Cổ, thật sự còn không thể so sánh với con của cổ Hoàng. Đây mới là huyết mạch cổ hoàng thời thái cổ, chỉ cần trưởng thành lên thì đều có thể trở thành những nhân vật khủng bố, nửa bước chứng đạo. Hoa Kỳ tự đạp chân lên trên thánh sơn, ánh mắt lóe lên màu lam tối, bắt đầu rốt cuộc là đại chiến giết hại, đánh gục toàn bộ những kẻ tranh đoạt thần tuyển, muốn lấy cửu diệp thần dược, khiến cho máu chảy thành sông, thi thể chất thành đống. Mọi người hít một hơi khí lạnh, ngay cả những người đã trảm đạo cũng không làm gì được hắn, không thể chống lại. Tại địa phương này chỉ có huyết mạch cường đại và thân thể vô địch mới là thứ đáng sợ nhất, đập nát tất cả cường địch.